Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, Mắc Tình. Nương theo lấy thanh thúy tiếng bước chân, Pha Đi từ rách nát hành chính trong đại lâu đi ra, lại một lần nữa đối mặt Trương Lam. Bằng hữu, tiểu bảo bối của ngươi nhóm đều treo, ngươi còn có cái khác mánh khóe sao? Trương Lam thở dốc vỗ tới trên tay bụi đất, đem vinh quang kiếm gãy cắm vào trước mặt đường nhựa bên trên. Không cần bất luận cái gì mánh khóe, tương lai của ngươi đã kết thúc. Pha Đi tuyệt không hoảng, bởi vì liền sau lưng Trương Lam, hoàng gia hộ vệ đoàn thiết kỵ bộ đội đang nhanh chóng chạy đến. Nhìn kia trùng trùng điệp điệp tư thái, Trương Lam hôm nay coi như có chắp cánh cũng không thể bay đi. Trên bầu trời mây đen bị to lớn quạt vỡ ra đến. To lớn không thiên hàng không mẫu hạm xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống. Gào thét mà qua máy bay chiến đấu biên đội tiến lên. Bộ này tư thế liền xem như đối mặt toàn diện xâm lấn cũng đủ rồi. Ngươi trốn không thoát, nếu như ta là ngươi, nhất định hiện tại lập tức lựa chọn tự sát, để tránh chết quá mức khó coi. Pha Đi hảo tâm khuyên nhủ nói, ngươi quá chậm. Trương Lam bất vi sở động, không hiểu thấu nói, cái gì quá chậm, thời gian vừa vặn. Pha Đi nghi hoặc, ngu xuẩn, hắn nói là ta tới chậm. Vào thời khắc này, ai có thể nghĩ tới mang theo mỏi mệt thân thể, mắc vậy mà từ đại đường bên trong đi ra. Vương, ngươi không sao? Pha Đi khiếp sợ xoay người sang chỗ khác, ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ, thích không kích thích? Trương Lam đắc ý hỏi. Vương, người này ý đồ hành thích ngươi. May tiểu nhân một mực nương theo tại trái phải, hắn mới không có đắc thủ. Xin chờ một chút, lập tức liền có thể đem phạm nhân cầm xuống. Pha Đi đầu óc xoay chuyển có thể nói là nhanh chóng, không cần lại đóng kịch. Pha Đi, tại ta trúng độc lúc, là ai tại bên tai ta nói để cho ta nhanh lên đi chết? Thật sự cho rằng ta là cá, 7 giây ký ức, không hiểu mang thù sao? Mark trừng mắt Pha Đi một đôi con ngươi, hận không thể đem nữ nhân này ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lúc đầu nếu như ngươi không hạ sát thủ, Mark thật đúng là không tốt đẹp được. Ta để lão cốt đầu thông qua viện y học quan hệ, đã cho Mark thân thể rót vào ngưng độc rắn kháng thể cơ sở dịch. Nhưng trong cơ thể hắn độc rắn cơ bản đều bị tiêu hóa, không cách nào hình thành kháng thể. Nhưng ngươi đưa một cái hắn rót vào mới độc rắn, cái này cơ sở dịch liền sẽ phát sinh biến hóa, lập tức biến thành kháng độc rắn huyết thanh, ngay cả hắn quá khứ độc rắn cũng cùng một chỗ tiêu diệt. Nếu như ngươi không muốn giết hắn, hắn hẳn là còn ở trong hôn mê. Trương Lam cười xấu xa nói, Pha Đi, cảm tạ ngươi để cho ta tỉnh táo lại, mới có thể tại cuối cùng thấy rõ diện mục thật của ngươi. Phụ thân cho ngươi mong muốn hết thảy, quyền lực, tiền tài, thế lực, vì cái gì còn muốn phản bội Nhật Bất Lạc? Mark nổi giận nói, bởi vì, ta khi chó khi đủ. Pha Đi khàn cả giọng gào thét, một chút từ thẩm thấu móc ra Trương Lam rắn cạp nong súng lục, nhắm chuẩn hướng về phía Mark, giờ khắc này liền không bình tĩnh. Trương Lam chuẩn bị ra tốc, mà Mark vậy mà ra hiệu để Trương Lam dừng lại, cho chó một điểm xương cốt, coi như tốt với ta rồi. Các ngươi có thật coi ta là người đối đãi qua sao? Ta cũng nghĩ có cuộc sống của mình, ta cũng nghĩ tìm tới thích người có được gia đình của mình. Nhưng là ta không được, bởi vì ngươi cái kia đáng chết cha nói, tại ngươi kết hôn sinh con, hết thảy ổn định trước kia, ta hắn a chính là của ngươi lốp xe dự phòng, ta cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể đem hết thảy buộc chặt tại tập đoàn này bên trên, vì gia tộc của ngươi phấn đấu đến chết mới thôi. Pha Đi phẫn nộ gầm thét, cả đời đều không có như thế cuồng loạn qua, nếu như ngươi không nguyện ý, có thể nói cho ta biết, ta căn bản sẽ không làm khó dễ ngươi. Mark nói khẽ, cái gọi là không làm khó dễ liền là chết đi. Người biết bảy đại thiên sứ thủ hộ hệ thống buộc chặt chương trình là cái gì không? Một khi ta rời đi hành chính quan vị trí, rời đi gia tộc của ngươi cùng tập đoàn, bọn hắn làm một chuyện quan trọng nhất liền là bảo đảm ta có thể lập tức chết đi. Mang đi tất cả bí mật. Đủ rồi Mark đại nhân, ta chịu đủ gia tộc của ngươi, còn có Nhật Bất Lạc hết thảy. Vì cái gì? Rõ ràng ta cũng có Philip dòng họ, nhưng lại xưa nay không có thể cùng ngoại nhân nhắc lên. Vì cái gì ta sinh ra chính là của ngươi bàn đạp? Philip, cái này xấu xí gia tộc, các ngươi chơi nhiều như vậy, thất đức sự tình, hại chết qua nhiều người như vậy, lại như cũ có thể làm quyền. Ta không cam tâm, ta hận các ngươi mỗi một cái họ Philip người, ta muốn các ngươi chết. Fadi gầm thét, nhưng ngươi biết, ngươi căn bản giết ta không được. Hiện tại bỏ súng xuống, ta cam đoan để ngươi sống. Mark Trần An nói, không, cờ kém một chiêu, là ta thua. Fadi còn không có như vậy sợ. Thua, ta nhất định nhận. Fadi đột nhiên đem họng súng đứng vững cầm của mình, quay đầu nhìn về phía Trương Lam. Trương Lam, ngươi cho là mình thắng sao? Không. Người ác mộng vừa mới bắt đầu. Fadi không chút do dự bóp hạ cò súng, nương theo bành đến một tiếng súng vang, đầu của nàng bị đánh thành xuyên thấu, trực tiếp từ hành chính đại lâu trước cửa trên bậc thang lăn xuống đến. Dùng một loại khoa trương lại bi thảm phương thức kết thúc sinh mệnh của mình. Người còn tốt đó chứ? Trương Lam tiến lên nhặt lên thuộc về mình súng lục, về tới Mark bên người. Đầu còn có một chút choáng, nhưng cơ bản đã không sao. Mark sắc mặt vẫn là tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi, thân thể suy yếu, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, một mực như thế nằm, đều là lỗi của ta. Trương Lam nói xin lỗi, chuyện không liên quan tới ngươi, là bên cạnh ta ra như thế một tên phản đồ, Bá Vương tập đoàn đưa tay quá xa. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn từ bỏ ý đồ. Trương Lam, chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta muốn cùng nhau đối mặt cái này ma quỷ. Mark đã cơ bản tiên đoán được tương lai dáng vẻ. Giờ này ngày này Nhật Bất Lạc tập đoàn. Ai, dựa theo ta tính toán, chúng ta còn chưa đủ đi làm Bá Vương tập đoàn đối thủ. Cái này liên minh cần càng cường đại hơn mới được. Trương Lam gặp phải đến tương lai. Sau Mark càng thêm rõ ràng, người cảm thấy, Cổ Hiên có bao nhiêu nắm chắc, chuẩn bị mở ra thế chiến. Mark nhẹ giọng hỏi, 9/9, nhưng có bao nhiêu tỷ lệ có thể thắng? Hẳn là cũng không kém là bao nhiêu. Trương Lam tiếc nuối thở dài, rất nhanh, hoàng gia hộ vệ đoàn toàn xông tới. Mark không có cơ hội sẽ cùng Trương Lam nói thêm cái gì. Hắn bị lập tức mang lên chữa bệnh và chăm sóc giường bệnh. Lại muốn tiếp nhận càng nhiều kiểm tra. Trương Lam bị truy nã tội danh. Ngay tại chỗ liền bị Mark miễn xá. Từ truy nã trọng phạm đến vô tội chi thân. Đối với quyền quý tới nói. Thường thường cũng liền chuyện một câu nói. Tại vụ đô, Trương Lam lại không những chuyện khác có thể làm. Hắn nhìn một chút trên đất kiếm gãy. Một lần nữa về tới hoàng gia mộ viên, đem lão cốt đầu kiếm gãy cùng hắn cũng chân chính mai táng ở cùng nhau. Sư phụ, người lời nhắn nhủ sự tình ta đã hoàn thành, chân thực nội dung quá tàn nhẫn, lão thân vương đã bị đưa lên ngươi bên kia đường. Ngươi chú ý kiểm tra và nhận, tiếp xuống, ta còn có cực kỳ chật vật một đường muốn đi, mặc dù biết ngươi phù hộ ta cũng không có. Bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể giúp ta đi. Trương Lam nhẹ giọng vỗ vỗ lão cốt đầu mộ bia. Cứ như vậy rời đi. Mark tỉnh chuyện này, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thế giới. Nhật Bất Lạc tập đoàn tao ngộ nội bộ làm phản. Fadi đã tự sát tại hành chính trước đại lâu. Tựa hồ nhiều tai nạn Nhật Bất Lạc tập đoàn đều ở không ngừng phát sinh nội bộ làm phản sự tình. Đều đã biến thành quen thuộc. Bất quá khi Mark sửa sang lại một phần tư liệu, chuẩn bị cùng Bá Vương tập đoàn xé bước đến ngọn nguồn thời điểm. Cổ Hiên lại trước một bước tổ chức toàn cầu phóng viên buổi họp báo. Lần này, hắn muốn đích thân lên đài truyền ra ngoài một cái tin tức trọng đại. Cổ Hiên là làm việc cực kỳ điệu thấp người. Nhiều năm như vậy cũng cơ hồ không có tại truyền thông bên trên lộ ra mặt. Lần này buổi họp báo, bị Bá Vương tập đoàn định nghĩa vì chuyển hướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.